Đại đường song long truyện, chương 132, Thiết Lạc Phi Ưng, góc truyện audio.com, ba người kinh hãi đứng dậy, định thần nhìn kỹ, đều cảm thấy ngạc nhiên. Dưới ánh trăng sáng, một con thuyền nhỏ đầu đuôi đều hẹp, trên thuyền có một cây sào trúc, trên sào trên một ngọn bát giác cung đăng rất tinh xảo, nhưng ngoại trừ chiếc thuyền trống không ra thì một bóng quỷ cũng chẳng thấy đâu. Điều làm người ta cảm thấy kỳ lạ nhất là chiếc thuyền nhỏ này dường như có người ở dưới ngầm điều khiển vậy, vượt qua những khúc sông quanh co khúc khủy như nhẹ nhàng như không tiến thẳng về phía bọn gã tà môn vô cùng. Khấu Trọng thở hắt ra một hơi, cái này gọi là tốt không linh xấu lại linh, tương lai trước mắt khẳng định không nằm trong tay chúng ta rồi. Từ Tử Lăng ngưng mục nhìn chiếc thuyền không cách bọn gã chừng 300 thước trầm giọng nói. Bên dưới nhất định có người đang điều khiển, còn không mau nghĩ cách tránh đi. Bạt Phong Hàn đưa tay cầm mái chèo lên, cười lạnh một tiếng. Mặc kệ hắn là ai, Bạt Phong Hàn ta tuyệt đối không tin có tà ma quỷ quái, để xem hắn làm ra trò hoa dạng gì. Lúc này Khấu Trọng đã điều khiển thuyền đi sang bờ trái, chẳng ngờ chiếc thuyền không kia cũng như có mắt vậy, lập tức thay đổi góc độ, vẫn nhắm thẳng vào chiếc thuyền của bọn gã. Khấu Trọng đảo mắt nhìn lên bờ nói, trên đó nhất định có phục binh, nếu như lần này bị thất tán, chúng ta sẽ gặp lại ở Lạc Dương vậy. Chiếc quái thuyền chỉ còn cách bọn gã chừng 60 thước và đang nhanh chóng tiếp cận. Bạt Phong Hàn gầm lên một tiếng, toàn lực ném chiếc mái chèo trong tay đi. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng cũng toàn thần chú ý vào chiếc mái chèo, chỉ thấy nó lướt đi trên mặt nước chừng 20 thước rồi chìm xuống, nhưng tốc độ không hề giảm sút, bắn về phía đáy chiếc quái thuyền như một mũi tên. Kỹ xảo dụng kình của Bạt Phong Hàn quả thật khiến người ta phải trầm trồ thán phục. Từ Tử Lăng cầm một chiếc mái chèo khác lên, dịch tới cuối thuyền, đập mạnh xuống mặt nước. Quái thuyền lập tức gia tốc, chỉ cần đối phương tránh sáng một bên, bọn gã sẽ có thể thừa cơ vượt qua. Chiếc mái chèo Bạt Phong Hàn ném ra dần dần tiếp cận quái thuyền, cự ly càng lúc càng gần hơn. Chiếc thuyền không dường như chẳng hề có ý né tránh, bình, mái chèo gỗ và đầu thuyền đập mạnh vào nhau hóa thành những vụn gỗ bắn tung téo. Bạt Phong Hàn dụng kình cương mãnh thế nào thiết tưởng không cần nói cũng biết, nước lập tức tràn vào trong thuyền trống. Cùng lúc đó, cả ba đều cảm thấy không thỏa đáng. Sự việc không thể dễ dàng như vậy được, chính vào lúc này, dưới chân ba người cùng lúc có cảm giác dị dạng. Khấu Trọng hô lớn, địch nhân ở bên dưới. Bạt Phong Hàn cười phá lên, toàn thân công lực dồn vào gót chân, chiếc khoái thuyền lập tức dịch sang bên gần trượng. Phừng, một cột nước cao chừng 20 trượng bắn lên không, rồi giả xuống bốn phía. Từ Tử Lăng đã nhận ra vị trí của địch nha na, chiếc mái chèo xoay tròn bay vút đi, đâm xuyên qua mặt nước. Khấu Trọng vỗ mạnh song trường xuống mặt sông làm nước bắn lên tung tóe, dùng lực phản chấn đẩy chiếc khoái thuyền lao đi như một con ngựa sút cương, trong chớp mắt đã vượt qua chỗ chiếc khoái thuyền bị chìm, đâm thẳng vào ngọn cung đăng vẫn nổi dập dềnh trên mặt nước làm hoa lửa bắn tung tóe, cảnh tượng ngụy dị lạ thường. Ánh mắt của ba người đều tập trung cả vào chỗ nước nơi địch nhân ẩn thân, nhưng hoàn toàn không nghe thấy tiếng động đáng lẽ phải phát ra khi chiếc mái chèo bắn trúng. Góc truyện audio.com Người, khoảng cách giữa thuyền của gã và chỗ đó thì nhanh chóng được kéo dài. Dưới chân ba người lại có cảm giác lạ lúc nãy. Khấu Trọng gầm lên một tiếng, rút Tình Trung Nguyệt cầm trong tay, nhảy tới cuối thuyền, chém thẳng một đao xuống nước, cả cánh tay cũng nhúng hẳn xuống lòng sông. Tình Trung Nguyệt vừa hay chém trúng một chiếc mái chèo chọc từ dưới nước lên, phát ra một tiếng cục khô khan. Một đao này cả về thời gian lẫn góc độ đều hết sức chuẩn xác, chém trúng đầu mái chèo. Bình, Khấu Trọng như chạm phải điện, cả người bị phản chấn bắn ngược về phía sau, phải lộn nhào hai vòng trên không mới hạ thân xuống được. Khi chân chạm đáy thuyền, gã còn lảo đảo mấy bước mới đứng vững. Khấu Trọng hít sâu một hơi, cố áp cỗ huyết khí đang nhộn nhạo xuống, biến sắc nói. Rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Chiếc mái chèo xoay xoay mấy vòng trong nước rồi từ từ chìm xuống. Bạt Phong Hàn rút Trảm Huyền kiếm cầm tay, khôi phục lại vẻ bình tĩnh lạnh lùng vốn có, mỉm cười nói. Sẽ biết ngay đây thôi. Lời còn chưa dứt, một bóng đen đã nhảy vút lên cách đó chừng 18 trượng, mang theo những hạt nước nhỏ li ti bắn tung tóe. Chỉ thấy kẻ ấy lướt đi trên mặt nước như một ánh lưu tinh, tốc độ ấy dường như đã vượt quá mọi giới hạn về không gian và thời gian. Ba người tuy biết địch nhân sẽ đuổi tới, song đều không có chuẩn bị tâm lý để đối phó với một kẻ thù có tốc độ nhanh tới nhường này, thanh thế kinh hồn như vậy. Cả ba còn chưa có cơ hội nhìn rõ hình dáng mặt mũi đối phương thì một luồng kình khí mạnh mẽ vô song đã ép tới. Hàng trăm ngàn đạo kình phong sắc bén như đao kiếm theo trường kình lao về phía bọn Khấu Trọng với đủ góc độ khác nhau khiến cả ba đều khó thể phòng bị. Nội kình mạnh mẽ lợi hại nhường này, ba người mới gặp lần đầu tiên trong đời. Bạt Phong Hàn và Khấu Trọng cùng lúc hét vang, một đao một kiếm dệt nên một tấm lưới phủ kín đầu, đẩy dần lên trên.